Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 436, dư âm. Thượng, Tiger, chúng ta còn có mấy ngày có thể đến mục đích? Đại khái chỉ cần 2 ngày. Vậy thì tốt, phiền phức Tiger, ngươi cùng sang bọn họ nói một chút. Đến thời điểm chúng ta lên đảo liền tốt. Bọn họ muốn là cùng chúng ta cùng một chỗ lên đảo lời nói. Có thể sẽ rước lấy phiền phức. Không có vấn đề. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lui ra sở dịch gian phòng. Dựa theo sở dịch phân phó đi vào tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên. Tiger hướng sang sáng tỏ cho thấy sở dịch ý tứ về sau. Chính là một lần nữa trở về tới sát thiên đoàn hải tặc vũ trang hải quân trên chiến hạm. Mà ở này chiếc sát thiên đoàn hải tặc vũ trang hải quân chiến hạm, 10 phần bắt mắt chính là phía trước thu vào Tiger tầm mắt chiến tranh binh khí Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân, bề ngoài cùng Akainu giống như đúc chiến tranh binh khí. Đây là sở dịch cướp đi thân ngoại hóa thân ngày thứ 8, cũng là bọn hắn tại trong vùng biển cấp tốc đi thuyền ngày thứ 8. Giờ này khắc này, sở dịch bọn người chỗ muốn đi trước địa phương, không phải chỗ khác, chính là hải tặc nguyên tác bên trong phi thường nổi danh thất thủy chi đô. Hải tặc nguyên tác bên trong tư pháp đảo sự kiện bắt đầu địa phương. Đến mức sở dịch bọn người vì sao muốn tiến về thất thủy chi đô mà thực nguyên nhân là vô cùng đơn giản, tại đoạt đi thân ngoại hóa thân về sau, sở dịch thân ngoại hóa thân cũng không có yên ổn theo hải quân bản bộ Marine First rút lui, mà là tại rút lui thời điểm bị Kizaru làm bị thương. Dạng này thương thế hiển nhiên không phải sở dịch có thể chữa trị. Dù sao Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân chính là nhân tạo người, gần như toàn người máy tạo người, cho nên muốn chữa trị cái này thân ngoại hóa thân phía trên thương thế, sở dịch cũng chỉ có 2 lựa chọn mà thôi. Bằng không, hắn đi tìm cùng Vegapunk một dạng thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học. Sử dụng những nhân viên khoa nghiên kia lực lượng, một lần nữa chữa trị tốt sở dịch thân ngoại hóa thân. Sở dịch, Akainu, bằng không, sở dịch nhất định phải tiến về thất thủy chi đô, tìm kiếm cái kia có thể vì vua hải tặc tạo thuyền người treo thuyền. Tom. Không sai, đây chính là sở dịch bọn người muốn đi trước thất thủy chi đô mục đích. Chỉ là vì chữa trị tốt, thân ngoại hóa thân, mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn tranh đoạt cổ đại binh khí, minh vương, bản vẽ thiết kế ý tứ. Mà lại, cùng nói sở dịch là tìm kiếm vì vua hải tặc tạo thuyền người treo thuyền Tom. Không bằng nói sở dịch muốn đi gặp Frankie. Bởi vì Frankie cái kia ra hỏa, tại hải tặc nguyên tác bên trong đối mặt người tạo người có thể là có rất cao lý giải. Ngoài ý muốn thu hoạch được Vegapunk bút ký Frankie, thế nhưng là đem chính mình chế tạo thành phi thường xuất sắc người nhân tạo đây. Đương nhiên, hiện nay Frankie cũng là một tên tiểu quỷ mà thôi, muốn hắn tiến đến chữa trị sở dịch thân ngoại hóa thân, thật là có chút làm khó hắn. Bất quá sở dịch hoàn toàn có thể vì chưa đến đầu tư. Hắn tin tưởng vững chắc lấy Frankie thiên phú tới nói. Chỉ cần có thể đem cái này, thân ngoại hóa thân, giao cho hắn nghiên cứu. Nói không chừng mấy năm về sau liền có thể nghiên cứu mới ra ngoài một số phi thường kỳ diệu đồ đâu. Nhưng vì cái gì sở dịch không muốn sang đổ bộ thất thủy chi đô đâu. Đáp án liền sang thân phận. Hắn đã từng là vua hải tặc trên thuyền thực tập thuyền viên. Sở dịch tin tưởng hải quân tình báo cơ cấu không phải bất tài. Chắc hẳn sang rời đi vua hải tặc đội tàu. Một mình ra biển sông sáo thời điểm. Hắn trên thân vua hải tặc ấn ký chính là bị hải quân phát hiện. Cho nên, muốn là sang vô duyên vô cớ tiến về thất thủy chi đô. Nhìn thấy Tom lời nói. Nguyên bản tại hải tặc nguyên tác bên trong liền bị hải quân tìm phiền toái Tom. Rất có thể bị liên lụy đi vào. Sớm chết thảm trong tay hải quân. Sở Dịch không muốn hải tặc nguyên tác bên trong bi kịch trình diễn. Lại không có nhiều thời gian như vậy phân tâm tiến đến chiếu cố Tom. Cái kia tránh cho Sang cùng Tom gặp nhau cũng là nhất định phải làm sự tình. Mà tại theo Tiger cái kia lấy được Sang trả lời chắc chắn về sau. Sở Dịch thì đã cười cười. Tâm đạo Sang quả nhiên không uống rượu thời điểm. Vẫn là vô cùng đáng tin. Rất hiển nhiên, Sở Dịch là để Tiger tiến đến truyền lời mà thôi. Sang chính là minh bạch Sở Dịch ý là cái gì. Biểu thị vô cùng đồng ý Sở Dịch quan điểm. Sáng tỏ cho thấy tóc đỏ đoàn hải tặc người không có khả năng đổ bộ thất thủy chi đô. Nhưng là làm Tiger truyền lời lúc trở về. Sang nói tới một chuyện khác. Lại là gây nên Sở Dịch chú ý. Sự kiện kia chính là. Sang thu hoạch được hải quân cùng quân cách mạnh chính thức khai chiến tình báo. A, đã vậy còn quá không có sợ hãi sao? Xem ra hải quân phương diện đã chuẩn bị tốt tương quan sách lược. Dùng tới đối phó giống ta, giống Don Quixote do Flamingo, giống dâu trắng, một dạng lớn hải tặc đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch mặt hướng Tiger, hỏi, Tiger, hải quân cùng quân cách mạnh khai chiến, ngươi thấy thế nào? Rất có ý tứ, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiger khẽ cười nói, hải quân rất có lòng tin, chắc là có bài tẩy gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết quân cách mạnh phương diện tai họa ngầm. Mà lại, hải quân có thể ở thời điểm này khai chiến. Tiểu quỷ, ta cảm giác chúng ta có thể là cần muốn lo lắng một chút. Phần này lo lắng, ngược lại không phải là lo lắng hải quân hội đối với chúng ta làm cái gì, mà chính là còn lại thế lực. Rất có thể nhân cơ hội này đến quấy rối chúng ta phía sau. Xác thực là thời điểm phòng ngừa chu đáo. Tiger vừa dứt lời, Sở Dịch chính là ánh mắt ngưng tụ. Chợt hắn chính là không chút do dự sử dụng linh hồn câu thông. Bắt đầu cùng sát thiên đoàn hải tặc các cao tầng cắt cử nhiệm vụ. Bên trong Rayleigh cùng Saki nhiệm vụ rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần an ổn ở phía sau liền tốt. Lấy Mỹ Vương Rayleigh danh hào đến xem, chỉ cần có hắn tại Sabaody quần đảo tọa chấn, giống như là sát thiên đoàn hải tặc đại bản doanh Sabaody quần đảo, cộng thêm ngư nhân đảo, biển chi đảo, hai tòa đảo đều là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ là phần này nguy hiểm, nói đúng không có thể có người tại Minh Vương Rayleigh trong tay. Cứ thế mà cướp đi Sabaody quần đảo các loại, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn thôi. Vạn nhất có một ít kẻ xấu trước tới quấy rối đâu. Bọn họ không phải vì chiến thắng ngươi, chỉ là làm ác tâm buồn nôn ngươi đây. Không quan hệ, Sở Dịch mệnh lệnh thứ hai chính là đủ để ứng phó những thứ này kẻ xấu. Bởi vì Sở Dịch ban bố mệnh lệnh thứ hai, thình lình chính là Garen có thể hóa thân Gecko Moria. Mở ra Gecko Moria đại hải tặc con đường. Phần này bố trí hiển nhiên là phi thường trọng yếu, cũng là Sở Dịch trong tay át chủ bài một trong. Sau đó tại có đầu có thứ tự bố trí dưới, Sở Dịch cảm giác bây giờ sát thiên đoàn hải tặc hoàn toàn là có phần kia năng lực đứng trước đến tiếp sau hỗn loạn. Thế nhưng là khi đó, Sở Dịch lại là đánh giá thấp hải quân thủ đoạn, bởi vì ngay tại ngày thứ hai, Sở Dịch bọn người mắt thấy liền muốn đến thất thủy chi đô thời điểm. Hải quân chỉ là dùng một cái tại trên báo chí ban bố tình báo mà thôi. Chính là làm đến Sở Dịch chỗ phải đối mặt cục diện. Một chút biến đến ác liệt lên. Sở Dịch lão đệ, Sở Dịch lão đệ, mau đến xem nhìn. Hải quân nói đúng ngươi treo giải thưởng hủy bỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.